Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chết. Lỗ tai của nàng bén nhạy bắt được một chút xíu, ong ong ong, thanh âm. Đến từ chính trên không, Trung Nam Sơn lên xuất hiện mấy đỡ máy bay không người lái. Ngay tại nếm thử theo trên không đột phá Trung Nam Sơn. Nhưng căn bản tìm không đến bất luận cái gì đột phá khẩu. Có vài khung máy bay không người lái vừa vặn đụng phải phóng lên tận trời thi khí. Thân máy bay ở giữa không trung nổ mạnh, rượu ra một trận bạch quang. Ân Vân Phù hơi nhíu một cái lông mày. Đối với quân đội bên kia có thể hay không cấp cho trợ lực cũng không cảm thấy lạc quan. Toàn chân giáo kế hoạch lâu như vậy, không thiếu được mấy chục trên trăm năm. Không có khả năng ngay cả phương diện này sự tình đều không có cân nhắc đến. Nàng cùng Trương Bình Quân hai người tuy là đại sát tứ phương. Nàng cũng theo toàn chân giáo cầm trong tay trở về kia mấy trăm người chất. Nhưng cục diện cũng không có hòa hoãn bao nhiêu. Toàn chân giáo vẫn như cũ chiếm tính tuyệt đối ưu thế. Hai người bọn họ bất quá là đang liều kia một tuyến khả năng. Ân Vân Phù cánh môi có chút mím chặt, nàng luôn cảm thấy trước mặt một màn này giống như đã từng quen biết. Làm thế nào đều nghĩ không ra lúc nào cũng trải qua cùng loại trang diện. Nghĩ không ra nàng liền để xuống, làm hạn bạt, trừ trong tay Trương Huyền Tĩnh thua thiệt qua. Nàng hẳn là không trải qua như thế biệt khuất trang diện đi. Lại là 10 phút trôi qua. Ân Vân Phù nguyên bản cương hóa thành một khối đá, thân thể bỗng nhiên chấn động. Nàng mắt lộ ra kinh dị, nhìn về phía toàn chân giáo phương hướng. Cùng một thời gian, trong lòng nàng một mảnh nhói nhói, loại kia quen thuộc cảm giác hôn mê lần nữa giáng lâm. Lại so phía trước mấy lần muốn hung mãnh hơn mấy trăm mấy ngàn lần không ngừng. Ý niệm của nàng phảng phất một mảnh thuyền nhỏ. Tùy tiện đều muốn tại trận này bão tố bên trong lật úp. Tại sao có thể như vậy? Nàng cũng không biết trôi qua bao lâu. Cho là mình lập tức liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm. Bên tai vang lên một tiếng sắc nhọn tiếng gào. Một tiếng này tiếng gào đau nhói màng nhĩ của nàng. Cũng đồng thời đau nhói nàng thần kinh não. Để nàng nháy mắt thanh tỉnh lại. Nàng nhíu mày. Nguyên bản liền đen nhánh màn trời, giờ phút này đen phảng phất mỗi người đều rơi vào đến một bình mực nước bên trong. Sền sệt hắc ám bao vây lấy nàng, tựa như là nàng phủ thêm đêm chiến bào. Nàng hướng phía toàn chân giáo đạo quán phía trên nhìn lại. Đồng tử có chút co rụt lại, vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn chân giáo đạo quán trên không. Xuất hiện một đám lít nha lít nhít thi phách, nàng tựa hồ có thể theo này đó tràn đầy oán khí non nớt thi phách thân bên trên rõ ràng ngửi được. Bọn hắn tươi mới hương vị, đều là mới chết người. Tinh tế xem xét, này đó thi phách chủ yếu đều là ngũ quan khắc sâu người ngoại quốc. Thi phách không giống với nhân loại hồn phách, người chết thành quỷ, quỷ chết là tiệm, tiệm chết là hy. Hy chết là gì? Đây là nói hồn phách. Nhưng có rất ít người biết thi thể chết về sau sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Hạn bạt là một loại phi thường tồn tại đặc thù. Nhảy ra ngũ hành, không nhận nhân quả ảnh hưởng. Người bên ngoài đến xem. Cương thi là từ phổ thông thi thể của con người hoặc bởi vì cơ duyên xảo hợp hoặc bởi vì luồn cúi. Kỹ xảo luyện hóa mà thành. Nhưng có rất ít người biết loại này luyện hóa trình đến cùng là cái gì. Trên thực tế, đây là thi thể một loại tử vong quá trình. Đem huyết nhục chi khu triệt để theo trong ngũ hành một chút xíu xóa đi. Rốt cuộc không còn tồn tại. Biến mất, tử vong, quá trình này sẽ xuất hiện thi phách. Nhưng thi phách phi thường yếu ớt. Coi như không cái khác xử lý cũng là sẽ tự hành tiêu tán. Không biết toàn chân giáo là dùng thủ đoạn gì góp nhặt nhiều như vậy thi phách đến. Này đó thi phách chủ nhân, là bởi vì virus bộc phát chết đi những người kia sao? thi khí nguyên lai là từ nơi này tới. Ân Vân Phù cảm thấy toàn chân giáo trên dưới đều cực kỳ quái. Bọn hắn hiển nhiên rất không thích chính mình, nhưng bọn hắn đối với cương thi hiểu rõ lại hoàn toàn không dưới chính mình. Lại đủ kiểu luôn cúi, so với nàng còn nhiệt tâm cương thi tộc nhóm phát triển. Thậm chí không tiếc đốt cháy giai đoạn, không tiếc hy sinh đại lượng khẩu phần lương thực mà chế tạo ra đại lượng cương thi. Dùng nhân loại đến nói, chính là quá độ phát triển, phá hư sinh thái cân bằng. Trên cả trái đất người muốn thật đều thành cương thi. Bọn hắn đi nơi nào tìm đồ ăn? Ân Vân Phù tư duy lại phát tán, lo lắng trong chốc lát miệng của mình lương vấn đề. Nàng rốt cục hậu chi hậu giác phát giác được này đó thi phách bên trong có một cái thi phách đặc biệt nhìn quen mắt. Cái này thi phách mặc vào một kiện màu đen che đậy bào. Mặt là hoàn toàn thấy không rõ. Trên người gầy trơ cả xương. Còn ướt rầm rề. Không ngừng hướng xuống chảy xuống dòng máu màu đỏ. Cũng không biết một cái thi thể chết như thế nào như thế khốc huyễn. Nó sở dĩ để Ân Vân Phù cảm thấy quen thuộc là sự bá đạo của nó họa phong. Tại vòng xoáy linh lực bên trong mạnh mẽ đâm tới. Qua thong giây lát đã nuốt lấy thật nhiều cái thi phách. Nhưng nàng nghĩ không ra mình rốt cuộc nơi nào thấy qua cái này cương thi. Nàng theo cái này thi phách hành vi lên phát hiện. Vòng xoáy linh lực bên trong tất cả thi phách đều tại tự giết lẫn nhau. Một khắc không ngừng, chỉ là năng lực của bọn nó đều không khác mấy. Từng cái cũng đều rất yếu. Xé rách nửa ngày cũng không thể xé rách ra kết quả gì. Mấy phút về sau, đèn che đậy bào thân thể trắng thật rất nhiều. Thôn phệ thi phách tốc độ cũng thay đổi nhanh. Ân Vân Phù chợt phát hiện toàn chân giáo chính cửa điện trên đất trống đứng rất nhiều người. Trong đó có Thảo Nghịch trong đại quân linh hư cùng trời cao. Nguyên bản người người kêu đánh trời cao giờ phút này một mặt tốt sắc. Hồng quang đầy mặt, Ân Vân Phù tinh tế nhìn thoáng qua. Đọc xong trời cao môi ngữ, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Trời cao không biết Ân Vân Phù chính đang ngó chừng hắn. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra Ân Vân Phù vậy mà lại như thế gan to bằng trời. Còn không xa xa đào tẩu, vậy mà lại ở lại chờ chết. Hắn hiện tại đang bận ép buộc linh hư đâu. Ta đã sớm nói đi, tông bá người thế nào? Làm sao lại bao che Trương Huyền Tĩnh cái này tên hỗn đản? Ngược lại là một ít người nghe yêu vật mấy câu, lập tức liền phản chiến tương hướng. Cũng không biết là cái gì. Linh hư tiểu đồ đệ linh sinh lại không giống tại Ân Vân Phù trước mặt. Thần kỳ như vậy, trên người nàng món kia đẹp mắt vô cùng màu hồng nhạt đạo bào váy lên phá một cái động lớn. Trên mặt cũng mang theo một tia vết máu. Xem bộ dáng là bị thua thiệt không nhỏ. Giờ phút này nàng nghe được Trường Không Minh bên trong ngầm chỉ trích sư phó của nàng truyền thống Trương Bình Quân cùng Ân Vân Phù. Rõ ràng đã giận tới cực điểm, nhưng không có bạo khởi đả thương người, chỉ là nắm chặt chuôi kiếm tay có chút trắng bệch. Linh hư vẫn là trước sau như một mặt khổ tướng, tốt như không nghe đến trời cao nói cái gì. Một mặt chuyên chú nhìn xem trên không, Ân Vân Phù cũng nhìn về phía trên không. Nàng rốt cuộc biết áo bào đen nam vì sao cho nàng như vậy cảm giác quen thuộc. Cái này áo bào đen nam vậy mà là Trương Bình Quân. Nàng cảm giác đầu óc ong ong rung động. Thế nào mất một lúc Trương Bình Quân liền bị luyện chế thành cương thi? Bọn hắn không phải đã nói muốn nội ứng ngoại hợp sao? Cương thi tự nhiên linh trí hoàn toàn không có, coi như chưa tới tu luyện đến cao cấp cương thi, cũng tuyệt đối không còn là ban đầu người kia, mà là một cái hoàn toàn mới giống loài. Thi phách cho dù tạm thời còn sống sót, cũng là phi thường cấp thấp, không có cái gì linh trí lại bạo ngược vô cùng. Sao tu la còn muốn thị sát như mạng, khát máu như hồn một loại cấp thấp hồn phách. Nếu như theo người bình thường thị giác đến xem, thì phách tương đương với một cái có phản xã hội nhân cách thiểu năng nhi đồng. Theo tu sĩ góc độ đến xem, thì phách liền tương đương với một loại lệnh người không thích con đỉa. Nàng một trận hoài nghi có phải là tại nàng mê muội trong lúc đó xảy ra chuyện gì nàng không biết. Biến cố, có lẽ lúc kia Trương Bình Quân cho nàng tín hiệu, nàng lại bởi vì mê muội mà không nhìn thấy. Ngày mùa hè trong đêm, nàng cái này hạn bạt lại cảm giác được rất lạnh, thật giống cả người rơi vào hầm băng. Trương Bình Quân vậy mà cứ thế mà chết đi. Trương Huyền Tĩnh vậy mà cứ thế mà chết đi. Nàng cùng hắn đấu mấy trăm năm, nàng lần thứ nhất kinh ngạc cũng là bởi vì hắn. Nàng nhìn xem Trương Huyền Tĩnh từng bước một nhảy lên tam giới chi đỉnh, nàng cảm thấy rất hoang đường. Liên toàn chân giáo này đó lính tôm tướng cua vậy mà đem Trương Huyền Tĩnh giết đi, còn luyện chế thành cương thi. Kể từ đó, Trương Huyền Tĩnh liền là muốn lại đầu thai cũng là không thể. Trong nháy mắt, người áo đen cũng chính là Trương Bình Quân lại nhưng đã đem thi phách thôn phệ hơn phân nửa. Ân Vân Phù rõ ràng nhìn thấy Tông Bá cùng Hoàng Vĩnh Minh hai người liếc nhau một cái, mang trên mặt mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng nhíu mày, lại nhìn Trương Bình Quân thời điểm, cũng âm thầm kinh hãi. Thi phách rõ ràng đê đẳng nhất bất quá, sức chiến đấu cũng 10 phần yếu đuối. Chỉ là một ít chiến đấu thủ pháp lên để người cảm thấy có chút quá huyết tinh cùng buồn nôn. Có thể Trương Bình Quân tựa hồ là một cái lệ riêng. Thời khắc này Trương Bình Quân hình thể đã mở rộng đến hai người độ cao, vượt xa xa cái khác thi phách. Nguyên bản lít nha lít nhít không nhìn thấy cuối thi phách lại bị hắn ăn ra một khối đất trống bên trong, mà nàng coi là có thể sẽ dây dưa lên mấy ngày mấy đêm lẫn nhau chém giết hành vi cũng bất quá kéo dài hai mười mấy phút liền ngừng. Toàn chân giáo lên không trống rỗng, chỉ còn lại một cái màu đen bóng ma, màu đen che đậy bào múa may theo gió, vành nón buông xuống, lộ ra nam nhân bạch ngọc đồng dạng tinh xảo cằm tuyến, hoàn mỹ cánh môi đỏ thắm như máu, cùng Ân Vân Phù trong ấn tượng vị kia Trương ảnh đế khí chất lên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có một loại khí thế kinh khủng từ trên thân Trương Bình Quân phát ra, để Ân Vân Phù sau lưng toàn bộ lông tơ đứng dậy. Ân Vân Phù lập tức hiểu, nàng đánh không lại Trương Bình Quân. Đối mặt này quỷ dị không biết quái vật, nàng có lẽ ngay cả một kích lực lượng đều không có. Nàng ánh mắt không hề chớp mắt, trên tay kiếm chặt buông lỏng chặt, hắn nhấc lên một chút đầu. Không biết có phải hay không là Ân Vân Phù ảo giác, tựa như là hướng nàng bên này nhìn thoáng qua, nhưng nàng lại nhìn lúc Trương Bình Quân đã cấp tốc về tới toàn chân giáo Tông Bá bọn hắn vị trí khối kia trên đất trống. Hiển nhiên toàn chân giáo các đệ tử cũng rất sợ hắn. Rõ ràng con quái vật này vẫn là bọn hắn tự tay sáng lập ra. Tông Bá cùng Hoàng Vĩnh Minh lại cũng khó có thể che giấu nụ cười của mình. Hoàng Vĩnh Minh càng là cười ra tiếng, tiếng cười trực tiếp theo toàn chân giáo truyền tới, truyền đến Ân Vân Phù trong lỗ tai. Ân Vân Phù thật sâu nhíu mày, không đợi nàng có hành động, nguyên bản được Vũ Yên Thảo nghịch đại quân trước không chịu nổi. Trời cao! Ngươi không phải nói toàn chân giáo người sẽ hào hào xử trí Trương Bình Quân sao? Hiện tại đây là có chuyện gì? Nguyên bản một mực nhẫn nại lấy trời cao linh sinh giờ phút này không khách khí chút nào hướng phía trời cao nổi lên, vì cấp các sư tổ báo thù, vì lấy đại cục làm trọng, nàng tự nhiên có thể nhẫn nại, nhưng bây giờ Trương Bình Quân căn bản không chết. Thoạt nhìn ngược lại còn càng thêm cường đại. Này làm sao có thể chịu? Trời cao trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Bất quá hắn tựa hồ biết một chút gì, bật cười một tiếng, bỗng nhiên rút kiếm hướng phía Trương Bình Quân đâm đi qua. Tựa hồ một chút đều không sợ Trương Bình Quân trên người nồng đậm sát ý cùng vượt qua hắn mấy lần uy áp, mắt thấy mũi kiếm liền muốn đâm trúng Trương Bình Quân. Hắn lại không nhúc nhích, ngơ ngác đứng tại chỗ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.